Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1884, chương 1884. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp vừa nói xong câu đó sao? Tamina trên mặt để lộ ra một bộ cô gái tầm thường gặp phải loại chuyện này thời điểm loại kia tuyệt vọng thân xác. Hai tròng mắt của nàng đóng chặt, lông mi hơi hơi rung động, nơi khóe mắt tựa hồ có nước mắt xẹt qua phảng phất giờ khắc này. Nàng thật sự đã nhận mệnh đồng dạng. Chu Diệp cười tà, liền muốn cúi đầu đi hôn nàng. Nhưng mà, ngay lúc này, Chu Diệp bỗng nhiên cảm giác lòng của mình miệng một ngứa. Liền như là bị con muỗi đốt rồi một lần đồng dạng. Hắn im lặng cúi đầu nhìn một chút, chấm chấm, quả nhiên, một cây chủy thủ đang đâm vào ngực của hắn. Rõ ràng, vừa mới Tamina cái kia nhận mệnh một dạng bộ dáng. Hoàn toàn chính là đang diễn trò, cô nàng này, bây giờ trên mặt đã không có mảy may sở sở động lòng người bộ dáng. Thay vào đó, là một bộ vô cùng kinh hãi thần sắc. Ngươi, kinh hỉ hay không, hài lòng hay không, Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn. Tamina vừa mới bộ dáng làm sao có thể giấu giếm được tâm linh của hắn lập trường đâu. Chỉ bất quá. Có đôi khi Chu Diệp cũng muốn phối hợp diễn dịch một chút đi. Bằng không sao có thể nhìn thấy cái này mèo rừng nhỏ cái này thần sắc đâu. Đối mặt Chu Diệp trêu chọc, Tamina thật nhanh lại đâm mấy lần, không nghi ngờ chút nào. Tất cả cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Không, vẫn còn có chút hiệu quả. Ít nhất Chu Diệp trên người hán phục, đã bị đâm thành động động trang. Tốt a, khả ái công chúa điện hạ. Ngươi hủy y phục của ta, xem như đáp lễ, như vậy ta cũng muốn hủy y phục của ngươi. Nói tới chỗ này, Chu Diệp không chút do dự khẽ vươn tay. Liền nghe được soạt một tiếng, Tamina trên người váy dài đã biến thành mảnh vụn. Toàn thân cao thấp, chỉ còn lại một khối khỏa hung cùng một kiện giống cái đinh kho Tamina. Cho dù đến lúc này, vẫn như cũ quật cường không chịu thư phục, nàng cắn chặt hàm răng. Nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, nói, không sai, ta là giết không được ngươi, thế nhưng là, ta có thể giết chết chính ta, chấm, ngươi lấy được chỉ có một cỗ thi thể thôi. Theo thoại âm rơi xuống, Tamina dao găm trong tay, một quay đầu, hướng về chính mình ngực đâm tới, mà Chu Diệp cũng không ngăn cản, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tamina tự sát, theo chủy thủ đâm vào ngực của mình. Tamina trên mặt để lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, nàng run rẩy đôi môi, chật vật mở miệng nói, bây giờ, ngươi không chiếm được ta, chấm, ngươi thì cho là như vậy sao? Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn, hắn nhẹ nhàng lấy tay đặt ở Tamina trên bờ vai, tiếp lấy, Tamina cũng cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị một cỗ cự lực cho túm ra mình cơ thể đồng dạng. Nàng trơ mắt nhìn thân thể của mình giống như ống kính lộn ngược. Thanh chủy thủ từ ngực của mình chỗ rút ra. Tiếp đó lần nữa chống đỡ ở Chu Diệp nơi ngực. Tiếp lấy, một cỗ lôi kéo cự lực từ trong thân thể của nàng truyền ra. Nàng lần nữa về tới trong thân thể của mình. Tamina khó có thể tin nhìn một chút bàn tay của mình bên trong chủy thủ. Sờ lên chính mình vừa mới bị chủy thủ đâm thủng qua tim. Nơi đó chính xác bóng loáng như lúc ban đầu, không có một tia vết thương vết tích, ngươi, chấm, ngươi thế mà nắm giữ lấy thời gian lực lượng, Tamina khó có thể tin nhìn xem Chu Diệp hỏi, ngươi đoán, Chu Diệp vừa cười vừa nói, bây giờ ta không ngăn cản ngươi, ngươi có thể sau đó tiếp tục làm ngươi vừa mới không làm xong sự tình. Nói ở đây, Chu Diệp còn làm một cái dấu tay xin mời. Nhìn kia thật là tương đối thân sĩ, nghe được Chu Diệp lời nói, Tamina nhịn không được lật ra một cái xinh đẹp bạch nhãn. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Tất nhiên không chết được, ta làm gì một lần lại một lần cầm đao đâm chính mình a, thật sự cho rằng sẽ không đau không? Ha ha, nghe được Tamina lời nói, Chu Diệp nhịn không được cười ha hả, mèo rừng nhỏ chính là có ý tứ. Như vậy hiện tại muốn làm thế nào đâu? Tamina trầm mặc lại, trốn không thoát, chết, không chết được, xem ra, cuối cùng nàng vẫn là khó thoát trước mắt cái này tà thần lòng bàn tay a. Đối mặt Chu Diệp cái kia chuyển dụ ánh mắt, Tamina cắn răng một cái, hai tay duỗi ra, hai mắt nhắm chặt lớn tiếng nói. Ngươi tới đi, nhận được ta người, ngươi cũng không chiếm được tâm ta. Nhìn thấy Tamina cử động, Chu Diệp cười to lên. Trước mắt cô gái này là một cái thông minh lanh lợi công chúa. Nàng biết trốn là không trốn thoát được. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, có cái này giống như ma vương hàng thế tầm thường tà thần trước mặt. Nàng liền như là sâu kiến một dạng, cho nên nàng dự định đường cong cứu quốc. Cái gì là đường cong cứu quốc? Đó là đương nhiên chính là xả thân tự ma. Sau đó để ma vương triệt để thích nàng. Từ nàng dẫn dắt đến tên ma vương này. Hướng đi chính đồ A. Mà lần này nhìn như cự tuyệt tư thế. Kỳ thực chính là một loại dục cầm cố túng thủ đoạn thôi. Tamina cho rằng, trước mắt cái này ác thú vị tràn đầy gia hỏa. Chắc chắn không thiếu nữ nhân. Như vậy như thế nào mới có thể để cho gia hỏa này thích chính mình đâu? Đương nhiên là muốn làm không giống bình thường. Không giống bình thường như thế nào? Người khác đều phụ họa hắn thời điểm. Nàng muốn kháng cự, người khác đều kháng cự hắn thời điểm. Nàng muốn đi an ủi. Tranh thủ làm đến tên ma vương này trong lòng. Độc nhất vô nhị vị trí. Không thể không nói, Tamina đúng là một cái vô cùng nữ hài thông minh. Chỉ tiếc, nàng đối với Chu Diệp hiểu rõ vẫn là quá ít. Nếu như, nàng thật sự biết Chu Diệp năng lực, đoán chừng nàng chọn thẳng thắn đối đãi, nhẹ lời thuyết phục, đối mặt cái này tiểu tâm tư nhiều không được mỹ nữ. Chu Diệp đương nhiên sẽ không khách khí, ngươi không phải có tâm kế sao? Vậy liền đem tâm kế của ngươi hết thảy xuyên phá, Chu gia sau trong nhà, không phải không cho phép có tâm kế nữ hài. Có tâm kế nữ hài có nhiều lắm, cửu đầu xà phu nhân, Red Queen, White Queen, vân vân, các nàng cái nào không tâm kế, các nàng cái nào không thông minh, nhưng cuối cùng, không phải là khôn khéo đem tâm kế đều dùng ở ngoại nhân trên thân sao? Chu Diệp có lòng tin đem cái này tâm kế công chúa cho điều chỉnh tốt. Chỉ bất quá, cái này cần một chút thời gian, nhưng mà, Chu Diệp vừa vặn không thiếu nhất. Chính là thời gian, như vậy ta sẽ không khách khí. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống, Tamina cũng cảm giác trên người mình mát lạnh, cuối cùng một tia phòng hộ cũng bị trước mắt tên bại hoại này cho rớt xuống. Tiếp lấy, nàng bị Chu Diệp bế lên, tiếp đó không chút khách khí nhét vào tẩm cung lớn trên giường. Liền tại đây trương nàng từ nhỏ ngủ đến lớn trên giường. Theo đau đớn một hồi đánh tới. Tamina biết chính mình từ đây liền không còn là một cô gái, mà là một nữ nhân. Đau đớn này so với dùng đao đâm chính mình tim đau đớn. Nhẹ nhõm nhiều tận đến giờ phút này, Tamina còn đang suy nghĩ miên man. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền không có công phu nghĩ chuyện rồi khác. Bởi vì mưa to gió lớn, phủ xuống, cách trương,